Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chút ý tứ, đối phương Phi Đao, cùng Lý Tầm Tiên Phi Đao có chút tương tự. Chẳng lẽ lại, cả hai có cái gì nguồn gốc? Bên cạnh, Ám Hồng Thần Long nói, tại năm đó, thế nhưng là ra một đao thánh. Mười phần đáng sợ, kia phi đao vừa ra, quét ngang cửu thiên thập địa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về sau đối phương mặc dù truyền thừa xuống, bất quá truyền thừa tản mát, đều không hoàn chỉnh, nghĩ đến mặc kệ là Diệp Phi hay là Lý Tầm Tiên. Đều chiếm được đối phương một bộ phận truyền thừa đi, nghe nói như thế, Lâm Hiên khẽ gật đầu, có lẽ thật là dạng này, tiếp tục tranh tài, về sau xếp hạng thứ 6, khiêu chiến Tiết Linh, kết quả, Tiết Linh bàn tay vung lên. Trực tiếp đem đối phương cho đóng băng, lại là một chiêu, Thương Thiên Nha, thật là đáng sợ, mặc dù đều là xếp hạng trước 10, nhưng là xếp hạng 5 người đứng đầu, cùng sau 5 tên chênh lệch, quá lớn, 5 người đứng đầu có thể trực tiếp miểu sát sau 5 tên. Đám người phát hiện một màn này, sợ hãi thán phục vạn phần, đoán chừng lần này đến trước 3, liền từ 5 người này bên trong, sinh ra, kia là khẳng định, bất quá độc cô kiếm cùng hắc ma, rất khó lạc bại, thứ 3, liền là từ Tiết Linh, Diệp Phi, hoặc là Vương Kỳ, trong 3 người. Ra đời, những người khác, căn bản không có cơ hội, hướng thái cổ vương tộc hai cái thiên kiêu, cũng không được, Lâm Hiên cùng Trung Lâm Tú, mặc dù biểu hiện thiên phú dị thường, thế nhưng là cùng trước đây ngày mồng 1 tháng 5 so, thật sự là kém đến quá xa, cho nên, đám người căn bản không cân nhắc, những trưởng lão kia cũng là kích động lên, ta cảm thấy, Diệp Phi có khả năng, có thể giết tiến trước 3, hắn phi đao lại mạnh lên, mà lại lực vô hư phát, không ai có thể né tránh, ta cảm thấy Vương Kỳ không tệ, kiếm pháp của hắn rất lăng lệ. Có tông sư phong phạm, ta càng mong đợi là hắc ma, cùng hoàng phủ bại trời một trận chiến, không biết hai người này, ai có thể đăng đỉnh, chung quanh trưởng lão, nghị luận ầm ĩ, không có người đàm luận Lâm Hiên, đại trưởng lão nheo mắt lại, trong lòng của hắn lại không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy, Lâm Hiên có lẽ có thể cùng những người này giành giật một hồi, nhưng kết quả cụ thể thế nào, hắn cũng không có nắm chắc, hắn hiện tại, cũng nhìn không thấu Lâm Hiên, không biết tiểu gia hỏa này, tại đất chết bên trên, có cái gì kỳ ngộ, mau nhìn. Vương Kỳ ra sân, không biết hắn muốn khiêu chiến ai, Diệp Phi vẫn là Tiết Linh, Diệp Phi là bạn tốt của hắn, ta đoán hắn hẳn là khiêu chiến Tiết Linh đi, quả nhiên, Tiết Linh thần tình có chút ngưng trọng, thậm chí nàng đều chuẩn bị ra, bất quá rất nhanh, nàng liền sững sờ, bởi vì Vương Kỳ, không có khiêu chiến nàng, Vương Kỳ ánh mắt, từ trên người hắn đảo qua, rơi vào hắc trên ma thân, hắc ma sững sờ, sau đó giơ lên một vòng khinh thường, ngươi muốn khiêu chiến ta, tiểu tử, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta. Không thử một chút, làm sao biết, Vương Kỳ nắm chặt nắm đấm, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, hắc ma thân hình thoát một cái, như hình đổi ảnh, đi tới trên lôi đài, ta cho ngươi 3 lần cơ hội xuất thủ, hắc ma không nhịn được nói, cái gì, 3 lần cơ hội, đây ý, hắc ma 3 chiêu liền có thể đánh bại đối phương, không hổ là hắc ma, quá bá khí, đoán chừng cũng chỉ có hoàng phủ bại trời, có thể đánh bại hắc ma đi, những người khác căn bản không có khả năng, kia cái Lâm Hiên, còn vọng muốn khiêu chiến hắc ma. Thật sự là không biết sống chết. Đang khi nói chuyện, trên lôi đài, Vương Kỳ động, kẹt, đám người chỉ nghe thanh âm, nhưng căn bản không nhìn thấy, trường kiếm như thế nào xuất hiện. Sau một khắc, hắc ma thân thể nhoáng một cái, một sợi kiếm quang đâm xuyên qua hắn nguyên lai vị trí. Một kiếm này, không có đánh trúng, bất quá sau một kích, trường kiếm lần nữa chuyển hướng, hướng phía hắc ma đánh tới. Hắc ma nổi giận gầm lên một tiếng, cút, gầm lên giận dữ, đầy trời sao trời đều đang run rẩy, lực lượng cường đại, để hư không vỡ vụn. Chặn một kiếm này, Vương Kỳ thân thể hiển hóa ra ngoài, tay hắn nắm trường kiếm, thần sắc băng lãnh, trên thân kiếm khí vờn quanh, bay thẳng cửu tiêu, xảy ra chuyện gì, chung quanh thiên kiêu kinh hô, quá nhanh, ta căn bản không nhìn thấy, hắc ma không phải để 3 chiêu sao, làm sao sớm xuất thủ, chẳng lẽ lại, Vương Kỳ thực lực, đã kinh khủng đến loại trình độ này sao, hắc ma sắc mặt trầm xuống, trong mắt mang theo một vòng băng lãnh, ta thừa nhận, ta xem thường ngươi, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi, đáng giá ta xuất thủ. Cái này vừa nói, mọi người chung quanh xôn xao, Vương Kỳ quá mạnh, lại có thể để hắc ma nghiêm túc đối đãi. Vừa rồi, đó là cái gì kiếm pháp nha? Từng đạo kinh hô tiếng nghị luận vang lên, Tiết Linh trầm giọng nói đến, nghe nói trong khoảng thời gian này, Vương Kỳ một mực tại Kim Luyện Tinh, chưa hề đi ra, đây cũng là hắn tại Kim Luyện Tinh đạt được kiếm pháp đi. Không sai, Vương Kỳ lần này thực lực tăng nhiều, chờ xem, hắn sẽ để cho người khiếp sợ. Một bên Diệp Phi, cười nói, Vương Kỳ biểu hiện, ra ngoài dự liệu của mọi người. Liền ngay cả hắc ma cũng là trầm mặt xuống, trên lôi đài, một đạo sáng chói như mặt trời quang mang sáng lên. đáng sợ kiếm quang trực tiếp chém xuống. Hắc ma nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết, cút cho ta. Bàn tay nhô ra, đáng sợ ma khí vận chuyển, trên 5 căn ngón tay, phát ra 5 đầu hắc long, tương hỗ đến xoay quanh, che đậy cả mảnh trời không. Hồng hồng hồng hồng hồng, hắc long cùng đầy trời kiếm khí va chạm, sức mạnh đáng sợ tứ ngược tứ phương. Hắc ma dù sao cũng là hắc ma, quá cường đại, vẻn vẹn thi triển ra một chiêu, liền đem đầy trời kiếm khí đánh nát, thậm chí, Vương Kỳ đều không thể không lui lại, hắn thối lui đến phương xa, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, sau một khắc, trong mắt của hắn lần nữa bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Trường kiếm huy động, hủy diệt tính kiếm khí như là gợn sóng, ở trên bầu trời khuấy động mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, bích thủy kiếm pháp, kiếm ba như nước, nhìn như mềm mại, nhưng là tất cả mọi người đổi sắc mặt, bởi vì phía trên kia nói mang theo lực lượng hủy diệt. Thật sự là quá kinh khủng, liền ngay cả Lưu Á Nam bọn hắn, đều thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắc ma thét dài một tiếng, tiểu tử, kết thúc, hắc long quyền, bàn tay nắm tay, ma khí trào lên, che đậy cả mảnh trời không, một đầu hắc long bay ra ngoài. Chương 3040, thần kích, hắc long gào thét, oanh, hắc long cùng đầy trời nước xanh kiếm ba đụng vào nhau. Quấy bốn phương thiên địa, nhấc lên sóng lớn ngập trời, càng là bộc phát ra một mảnh hào quang sáng chói, chiếu lên đám người căn bản mắt mở không ra, chặn, tránh nước kiếm pháp lại bị một nháy mắt chặn. Cái này hắc ma thật là đáng sợ, đúng nha, xem ra Vương Kỳ muốn nguy hiểm. Tiết Linh thần sắc ngưng trọng, Diệp Phi cũng là khẩn trương vạn phần, hắn nắm chặt nắm đấm, bởi vì hắn cùng Vương Kỳ là bạn tốt. Lâm Hiên bên này đồng dạng khẩn trương chú ý, một bên khác liền ngay cả một con nhắm mắt hoàng phủ bại trời cũng là mở mắt. Hắc long quyền, hắc ma tuyệt chiêu, bích thủy kiếm pháp mặc dù cũng lợi hại, thế nhưng là tại hắc long quyền diện trước lại là quân lính tan rã, một nháy mắt liền bị xé nát. Nhìn thấy bích thủy kiếm pháp không được, đối diện Vương Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân quang mang lần nữa nở rộ, trường kiếm run run phát ra một đạo to rõ giống lên một tiếng. Trên trường kiếm, một tôn hoàng kim sư tử huyễn ảnh xuất hiện, kim sắc thần quang ngút trời, khắp nơi đều là hào quang sáng chói. Hoàng kim sư tử lớn ba cái đầu sọ, hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành, nương theo lấy Vương Kỳ kiếm pháp giết xuống dưới, tuyệt sát. Hoàng kim sư tử kiếm thương thiên, Vương Kỳ thi triển ra tuyệt sát, dài gió văn học ww vô cực v kép CFWXNE, cái này kiếm pháp nhưng là muốn so bích thủy kiếm pháp càng thêm kinh khủng. Lần trước, Vương Kỳ hoàng kim sư tử kiếm vẫn là một cái đầu lâu. Hiện tại hắn lại có thể ngưng tụ ba cái đầu hoàng kim sư tử kiếm. Cái này tốc độ phát triển, không khỏi cũng quá nhanh đi. Tiết Linh, Lưu Án Nam bọn người, thần sắc ngưng trọng, những trưởng lão kia, cũng là kích động phảng phất điên cuồng. Cái này Vương Kỳ, quả nhiên là một cái kiếm đạo thiên tài, hoàng kim sư tử kiếm sao? Lâm Hiền nheo mắt lại, ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên là rất cường hãn kiếm pháp, cái này Vương Kỳ trên kiếm đạo tạo nghệ, xác thực không kém, không biết hắc ma phải dùng như thế nào chiêu số chống lại, sử xuất tuyệt chiêu, lại còn có thể ngưng tụ ra ba cái đầu, không thể không nói, người trưởng thành thật là khiến người ta chấn kinh, nhưng là ta đã nói rồi, dừng ở đây rồi, trận chiến đấu này, kết thúc. Hắc ma thanh âm băng lãnh, cũng không có bởi vì ba cái đầu sọ hoàng kim sư tử kiếm, mà có sợ hãi, ngược lại, hắn trầm mặt xuống, trên thân mang theo một cỗ ma khí ngập trời, hắn giơ lên tay phải. Trong tay phải, ngàn vạn ma khí trùng thiên, một thanh kích lớn màu đen ra hiện ở trong tay của hắn. Tạch tạch tạch, cái này thần kích cổ pháp, phía trên khắp nơi đều là vết rách, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, thế nhưng là nó vừa xuất hiện, nhấc lên một cỗ cực mạnh ba động, phương viên mấy chục vạn dặm hư không, một nháy mắt đổ sụp, tất cả mọi người cảm giác khí huyết lạnh buốt, tựa hồ có một vệt tuyệt thế sát cơ, muốn đem bọn hắn xuyên thủng, đây là cái gì, thật là khủng khiếp, song, động dùng vũ khí, xem ra, hắc ma là thật nổi giận. Tất cả mọi người cuồng nuốt nước miếng, liền ngay cả Diệp Phi, Tiết Linh, thân thể cũng là khẽ run lên, trong mắt bọn họ mang theo lạnh thấu xương chiến ý. Hoàng phủ bại trời, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm trên bầu trời một màn này, đối diện Vương Kỳ, càng là thần sắc ngưng trọng, thời khắc này màng đen, quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm, chung quanh hư không lớn băng liệt, đáng sợ ma khí từ trên người hắn khuấy động, khi hắn bắt lấy thần kích một khắc này, bên cạnh hắn ma khí, kịch liệt run rẩy lên, hóa thành vô biên địa ngục hắc hỏa càn quét tứ phương. Diệt, gầm lên giận dữ, trong tay màu đen thần kích, quét ngang mà ra, đương đương đương, phốp, màu đen thần kích, bổ vào ra hoàng kim sư tử trên thân kiếm, đem đến ba cái đầu hoàng kim sư tử kiếm, chém nát, phốp, Vương Kỳ cũng là thổ huyết bay ngược, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, bại, Vương Kỳ vậy mà bại, mãnh liệt như vậy hoàng kim sư tử kiếm, lại bị một chiêu đánh nát, hắc ma thật là đáng sợ, trong tay hắn màu đen thần kích, quả nhiên là kinh khủng vạn phần. Kia là một kiện tượng cổ lưu truyền xuống bảo bối đi. Mặc dù vỡ vụn không chịu nổi, nhưng là vừa ra, so bán thánh khí, còn đáng sợ hơn nha. từng đạo kinh hô tiếng thét chói tai vang lên, những cái kia người mới thiên kiêu, mặt mũi tràn đầy run rẩy, đây chính là hắc ma lực lượng a, thật là đáng sợ đến đối phương một ánh mắt, liền có thể đem hắn diệt sát, đừng nói những này người mới, liền ngay cả Lưu Á Nam, Diệp Phi, Tiết Lăng bọn người, cũng là thần sắc ngưng trọng, chỉ có Hoàng Phủ Bại Trời, khuôn mặt bình tĩnh, gia hỏa này xác thực có tùy tiện vốn liếng, ám hồng thần long nhỏ giọng đánh giá thấp, một bên Lâm Hiên, nheo mắt lại, xác thực như thế, cái này hắc ma rất mạnh, nhưng là, Lâm Hiên, lại cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào, bại sao, Vương Kỳ đứng lên, lau khô khóe miệng máu tươi, cười khổ một tiếng, trước bên trong mang theo một vòng không cam lòng, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại kim luyện tinh, phát như điên tu luyện kiếm pháp, rốt cục đem hoàng kim sư tử kiếm, luyện đến ba cái đầu, nguyên bản niềm tin của hắn tràn đầy, cho rằng có thể cùng hắc ma chống lại, chí ít không bị thua đến nhanh như vậy, thế nhưng là, đương hắc ma nghiêm túc, cái kia màu đen thần kích vừa xuất hiện, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chênh lệch, thật sự là quá lớn đến để cho người ta đều có chút tuyệt vọng, hắc ma đều đã lợi hại như vậy, kia xếp hạng thứ nhất hoàng phủ bại trời, đến kinh khủng đến mức nào, hắn không dám tưởng tượng, lắc đầu, Vương Kỳ xuất ra hai viên thuốc, nuốt xuống, sau đó đi đến một bên đi khôi phục, hắc ma đứng ở trong hư không, tựa như một tôn tuyệt thế ma vương, hắn ánh mắt băng lãnh, quét ngang bát hoang, không người nào dám tới đối mặt, lạnh hừ một tiếng, hắc ma thu hồi màu đen thần kích, sau đó rời đi hư không, rơi xuống lôi đài bên ngoài, đám người còn ở vào vừa rồi một kích kia trong lúc khiếp sợ. Khắp nơi đều là nghị luận cùng tiếng thét chói tai, xa xa những trưởng lão kia, đồng dạng động dung, cái này hắc ma ghê gớm nha, thực lực của hắn, so trước kia có đại phúc tăng trưởng, xem ra lần này, hắn thật sự có nhưng có thể đánh bại hoàng phủ bại trời. Không nhất định, hoàng phủ bại trời còn không có thể hiện ra thủ đoạn. Bất quá nghĩ đến, thực lực của hắn, hẳn là cũng có đại phúc tăng lên, thật chờ mong hai người này một trận chiến. Đúng nha, hai người này có lẽ có thể lĩnh hội vọng nguyệt vô tự bi. Mà đến lúc đó, liền có thể Hà Bắc Yêu như thế yêu nghiệt chống lại. Ta vọng nguyệt phong, rốt cục có hy vọng, những trưởng lão này kích động run rẩy, đại trưởng lão híp mắt, không nói gì, có hy vọng sao, xác thực như thế, chỉ bất quá, là hoàng phủ bại thiên hòa hắc ma sao. Ánh mắt của hắn, xuyên qua đám người, nhìn phía xa xa một thân ảnh, có lẽ, không nhất định a. Trên lôi đài, hai cái tài phán trưởng ra, hít sâu một hơi, sau đó hai tay đè ép, khiến cho chung quanh an tĩnh lại, sau một khắc, một cái tài phán trưởng ra, cao giọng nói, hạ một cái ra trận, Diệp Phi, ngươi muốn khiêu chiến ai? Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người, toàn bộ đặt ở Diệp Phi trên thân, lần nữa kích động lên, Diệp Phi cũng muốn xuất thủ, hắn nhưng là một cái siêu cấp cường giả, hắn phi đao, lệ vô hư phát, không biết hắn muốn khiêu chiến ai? Rất có thể, hắn muốn vì Vương Kỳ báo thù, khiêu chiến hắc ma, cũng nói không chừng đấy chứ. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Phi đi lên lôi đài, hắn mỉm cười, nhìn phía Tiết Linh, lên đây đi, Tiết Linh, Diệp Phi vậy mà khiêu chiến Tiết Linh, thương thiên nha, xem ra hắn thật muốn xung kích trước ba. Chương 3041, thiên địa một đao, kia là khẳng định, trước ba mới tham ngộ vọng nguyệt vô tự bi, không biết Tiết Linh, có thể không thể chống đối được. Chớ xem thường Tiết Linh, thực lực của nàng tuyệt đối kinh khủng, dù sao nàng thế nhưng là bài danh thứ ba, gần với hắc ma cùng hoàng phủ bại trời tồn tại. Đối với cái lựa chọn này, Tiết Linh tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng kiều hư một tiếng, dưới chân từng đóa băng liên hiển hiện, thành trở nàng, đi vào trên lôi đài, ngươi quả nhiên lựa chọn là ta, bất quá rất đáng tiếc, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiết Linh thanh âm mang theo một tia băng lãnh, đang khi nói chuyện, chung quanh thiên địa băng phong, đối mặt Diệp Phi, Tiết Linh cũng không dám có chút chủ quan, dù sao, đối phương phi đao quá mức đáng sợ, một nháy mắt, nàng cũng bày ra mấy tầng phòng ngự, chồng chất, ở trên người nàng càng là mặc vào một kiện hàn băng chiến giáp. Ngọc thủ kết ấn, lập tức, đầy trời hàn khí khuấy động, hóa thành vô số hàn băng vẩy ra, đằng đằng sát khí, trực trùng vân tiêu, băng lãnh khí tức để nơi xa những người này lần nữa run rẩy lên. Thậm chí không ít người, trên thân đều kết lên băng xương, lực lượng trong cơ thể đều bị đóng băng, giữa thiên địa, đã nổi lên rét lạnh bông tuyết. Diệp Phi thân hình lắc lư, thi triển cực tốc, hóa thành một đạo lưu quang, giữa thiên địa phiêu động, du tẩu cùng những này hàn băng kiếm bên trong. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ, nhìn thấy một màn này, không ít người mới thiên kiêu nổi lên nghi ngờ, hắn vì cái gì không ra phi đao? Đúng vậy a, không phải nói hắn phi đao tám dài tám gió tám văn tám học. WWCFWXNA rất lợi hại phải không? Nghe vậy, lão nhân thiên kiêu hừ lạnh, biết cái gì nha, Diệp phi đao, là ở lúc mấu chốt mới ra, ngươi cho rằng vừa lên đến liền ra phi đao sao? Nhìn xem đi, Diệp Phi ngoại trừ phi đao bên ngoài, cái khác thần thông, cũng rất lợi hại, không phải ngươi cho rằng, hắn bằng cái gì có thể xếp tới thứ tư? Quả nhiên, tiếp xuống những này người mới trời kiều, liền không nói chuyện, thậm chí run rẩy lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, cho dù Diệp Phi không có phi đao, y nguyên 10 phần đáng sợ. Diệp Phi bàn tay khép mở ở giữa, từng đạo thần quang trực trùng vân tiêu, đem chung quanh Hàn Băng kiếm toàn bộ chấn vỡ, Hàn Băng thứ nguyên trảm. Một bên khác, Tiết Linh lần nữa kết ấn, không gian dập dờn, một đạo màu lam tử vong quang mang vạch ra, trực tiếp đem Diệp Phi bao phủ. Nhìn thấy một màn này, liền ngay cả Vương Kỳ cũng là thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hàn Băng thứ nguyên trảm kích, cực mạnh đáng sợ thần thông, toàn bộ Vọng Nguyệt Phong không có mấy người có thể chống đỡ được. Không nghĩ tới Tiết Linh nhanh như vậy liền thi triển ra, xem ra muốn chiến giải quyết nhanh, căn bản không cho Diệp Phi xuất đao cơ hội. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phi cũng không dám khinh thường, dưới chân hắn xuất hiện cái này đến cái khác cổ quái phù văn, vèo một cái tử, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cửu chuyển du thân bộ, thương thiên, hắn vậy mà đem cửu chuyển du thân bộ cho luyện xong rồi. Nhạc Tùng hét dầm lên, Nguyên Khuê, Liễu Ấn Nam các nàng cũng là tê cả da đầu, liền ngay cả Tiết Linh đồng dạng một đôi mắt đẹp thật chặt nhăn lại. Cửu chuyển du thân bộ đối phương vậy mà đã luyện thành, có chút ý tứ. Hắc Ma đồng dạng nheo mắt lại, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, đây là một loại 10 phần tốc độ đáng sợ, chung quanh tuyệt đại bộ phận thiên kiêu căn bản thấy không rõ đối phương ở nơi nào. Lâm Hiên trong mắt có phù văn màu vàng lấp lóe, hắn bắt được một thân ảnh ở trên bầu trời nhanh chóng di động, tốc độ thật nhanh. Cái này Diệp Phi quả nhiên ghê gớm, bất quá xem ra hắn hẳn là cũng mau ra phi đao đi. Xác thực, Tiết Linh liên tiếp thi triển tuyệt chiêu, khiến cho Diệp Phi ở trên bầu trời nhanh chóng di động, nơi hắn đi qua, từng đạo màu lam lớn vết rách xé mở, nuốt hết hết thảy. Rốt cục, Diệp Phi bắt lấy một cái cơ hội, lật bàn tay một cái, một chuôi phi đao xuất hiện. Phi đao xuất hiện về sau, Diệp Phi khí tức liền phát sinh biến hóa, sáng chói đao quang phóng lên tận trời, mênh mông năng lượng chấn động hư không, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Bọn hắn hiện tại phát hiện, có được phi đao về sau Diệp Phi, quả thực cùng trước đó không thể so sánh nổi, quá mạnh. Giờ khắc này, liền ngay cả Hắc Ma cũng là thần sắc ngưng trọng. Diệp Phi đao, thế nhưng là danh bất hư truyền. Hoàng phủ bại trời lần nữa mở mắt, tựa hồ muốn xuyên tủng hết thảy. Tiết Linh thần sắc vô cùng ngưng trọng, nàng quát lạnh một tiếng, bàn tay huy động, mấy chục đạo hàn băng màn tại bên người nàng ngưng tụ, lít nha lít nhít, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Giờ khắc này, Tiết Linh khai thác phòng ngự mạnh nhất, ông, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, Diệp Phi ra đao, một vệt thần quang xẹt qua, chiếu rọi cửu thiên thập địa, quá nhanh á, đám người chỉ thấy quang mang lóe lên, tiếp xuống, liền cái gì đều không thấy được, chỉ có thể nghe được cuồng bạo âm thanh âm vang lên. Đại địa vỡ ra, bầu trời lăn lộn, sức mạnh đáng sợ, phảng phất diệt thế, chung quanh thậm chí quỷ khóc sói gào, để người tê cả da đầu. Tiết Linh đánh xuống những cái kia hàn băng màn sáng, như là trang giấy, căn bản chống lại không ở, một nháy mắt, liền bị xuyên thủng. Tiết Linh lạnh cả người, nàng cảm nhận được bị một cỗ tuyệt thế sát cơ bao phủ. Đáng chết, nàng một nhóm đổi vị, thế nhưng là đã không còn kịp rồi, một đao kia tốc độ quá nhanh, so Diệp Phi đến cửu chuyển du thân bộ nhanh hơn. Thời khắc mấu chốt, Tiết Linh há mồm phun ra một mặt màu lam tấm chắn, tên này màu lam tấm chắn tỏa ra ánh sáng lung linh, rất hiển nhiên là một kiện cường lực pháp bảo. Cái này tấm chắn vừa ra biến, không ngừng biến lớn, đem Tiết Linh phòng ngự. Hô, Tiết Linh thở dài một hơi. Sau một khắc, nàng nghe được kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Đây là Diệp Phi đao, đâm vào nàng màu lam trên tấm chắn. Sau một khắc, màu lam trên tấm chắn xuất hiện vô số vết rách, tạch tạch tạch tạch. Cái này sao có thể? Tiết Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin được, đối phương đao làm sao có thể chống đỡ được? Lần trước, rõ ràng không ngăn nổi. Khì khì một tiếng, tại nàng trong lúc kinh ngạc, màu lam tấm chắn vỡ vụn, một thanh đao quang đâm xuyên qua vai thơm của nàng, khiến cho nàng không ngừng lui lại. Giữa thiên địa, đầy trời hàn băng biến mất, máu tươi nhỏ xuống, xuyên thủng hư không, xảy ra chuyện gì, kết quả đến cùng thế nào? Nhìn như rất dài, nhưng là chỉ có một nháy mắt thời gian, đám người chỉ thấy quang mang nhất chuyển, trên bầu trời liền có máu vũ bay xuống, hắn phi đao lại mạnh lên. Hắc Ma hừ lạnh, hoàng phủ bại thiên mục chỉ riêng sáng chói. Một bên khác, Lâm Hiên đồng dạng khẽ gật đầu, thật mạnh phi đao, quả nhiên, danh bất hư truyền, Tiết Linh bại không oan. Cái gì, ngươi nói Tiết Linh bại? Nghe được Lâm Hiên, chung quanh những người kia hét dầm lên, bọn hắn không quá tin tưởng. Thế nhưng là sau một khắc, khi bọn hắn nhìn thấy trên lôi đài Tiết Linh che lấy vai, sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, lập tức từng cái hét dầm lên, Tiết Linh vậy mà bại, thật bại, bị một đao quán xuyên, ngươi thua. Diệp Phi rơi vào phía dưới lôi đài, thần sắc tiêu sái thong dong, kia chuôi phi đao y nguyên bị hắn thu vào. Ta không rõ ngươi phi đao vì sao lại trở nên lợi hại như vậy, lần trước ngươi rõ ràng không đánh tan được ta tấm chắn. Tiết Linh sắc mặt tái nhợt, nàng đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì nàng cùng Diệp Phi không chỉ một lần giao thủ qua, trước đó nàng kiện pháp bảo kia tấm chắn đối phương căn bản không đánh tan được. Khả năng lần này, đối phương lại xuyên thấu. Nàng không tin, thực lực của đối phương có thể phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 3042, Bại Thiên xuất thủ, Diệp Phi cười thần bí, không nói gì, bất quá lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, vang vọng đất trời bát hoang, là Nguyệt Chi hồn lực lượng, thanh âm này, để cho người ta khí huyết cuồng loạn, phảng phất muốn bị chấn ngất đi. Tiết Linh biến sắc, cái gì? Nguyệt Chi hồn lực lượng? Người vậy mà đem Nguyệt Chi hồn lực lượng dung nhập vào phi đao bên trong sao? Diệp Phi cũng là đổi sắc mặt, không nghĩ tới bí mật của hắn lại bị người một nháy mắt xuyên thủng, bất quá hắn cũng không dám tức giận, bởi vì hắn biết, thanh âm này là ai phát ra, là Hoàng phủ Bại Thiên, tại dạng này mặt người trước, bí mật của hắn căn bản giấu không được, nghĩ không ra, người đối Nguyệt Chi hồn lực lượng trưởng khống, vậy mà đạt đến trình độ như thế. Tiết Linh hít sâu một hơi, lần tiếp theo, ta sẽ không lại thua ngươi, nói, nàng cũng là vận chuyển hàn băng, đem vết thương phong bế, sau đó, quay người đi xuống lôi đài. Một trận chiến này, kéo dài thời gian cũng không dài, nhất là Diệp Phi thi triển ra phi đao tuyệt kỹ về sau. Cơ hồ là trong nháy mắt phân ra được thắng bại, chung quanh những cái kia thiên kiêu, như là điên cuồng, không ít tuổi trẻ người mới, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phi đao. Quá mạnh, đây chính là Diệp Phi phi đao sao? Quả nhiên, không ai chống đỡ được. Không biết, Hắc Ma có thể hay không chống đỡ được. Rất khó nói A còng dài A còng gió A còng văn A còng học. www.cfwxn.e Hắc Ma quá mạnh, Diệp Phi đao lại quá lăng lệ, nếu như hai người bọn họ chạm vào nhau, không biết sẽ là như thế nào tình trạng. Yên tâm đi, tiếp xuống một vòng, khẳng định hai người sẽ giao thủ. Nơi xa, những trưởng lão kia đồng dạng hưng phấn, Diệp Phi đao quả nhiên mạnh lên, tiểu tử này, thiên phú rất khủng bố, lại có thể đem Nguyệt Chi hồn dung nhập vào hắn phi đao thần thông bên trong. Không biết hắn là khắc ở lưỡi đao bên trên, vẫn là trực tiếp dung nhập tại thần thông, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn thực lực của hắn lại mạnh lên, thậm chí đã có thể khiêu chiến Hắc Ma cùng Hoàng phủ Bại Thiên. Sau đó, hẳn là Tiết Linh đi. Không biết, nàng muốn khiêu chiến ai? Tiết Linh vừa mới thụ thương, muốn khôi phục, đoán chừng phải các loại một đoạn thời gian. Quả nhiên, tiếp xuống cũng không có lập tức bắt đầu tranh tài, mà là chờ đợi Tiết Linh khôi phục thương thế. Người chung quanh thực sự quá kích động, bởi vì từ Vương Kỳ, Diệp Phi, Tiết Linh, Hắc Ma những cường giả này, từng cái ra sân, hiện ra lực lượng quá mức kinh khủng. Đây chính là năm vị trí đầu. Quá mạnh, không ai có thể đánh bại bọn hắn. Trước tam tuyệt đối từ những người này ở trong sinh ra. Sau một canh giờ, Tiết Linh mở mắt, mặc dù không có 100% khôi phục, nhưng cũng khôi phục 8-9 thành, nàng đã có thể xuất chiến. Tiết Linh đi ra, ánh mắt của nàng tại Hắc Ma cùng Hoàng phủ Bại Thiên trên thân hai người du tẩu. Tựa hồ đang quyết định, nghĩ muốn khiêu chiến ai. Cuối cùng, nàng vẫn là tập trung vào Hắc Ma, bởi vì nàng bây giờ không có dũng khí khiêu chiến Hoàng phủ Bại Thiên. Hắc Ma lại ra sân, Tiết Linh mặc dù bại bởi Diệp Phi, thế nhưng là cái này cũng không biểu minh nàng yếu, tương phản, thực lực của nàng vô cùng mạnh, cho dù là Hắc Ma cũng phải ứng phó cẩn thận. Ông, trên trăm chiêu về sau, Hắc Ma thi triển ra màu đen thần kích, mà Tiết Linh lại có thể tới đang đánh ba chiêu. Phải biết, cùng Vương Kỳ thời điểm chiến đấu, Hắc Ma thi triển ra màu đen thần kích về sau, một chiêu liền đánh bay Vương Kỳ, nhưng là bây giờ, ba chiêu hắn mới đánh bại Tiết Linh, có thể nghĩ, Tiết Linh thực lực đến cỡ nào cường hãn. Hắc Ma lại thắng, hắn cũng không có đi xuống lôi đài, mà là trực tiếp nhìn phía Hoàng phủ Bại Thiên, tới đây đánh một trận, hôm nay, ta sẽ đem ngươi đánh bại, ta sẽ để tất cả mọi người biết, ai mới là Vọng Nguyệt Phong thứ nhất. Hoàng phủ Bại Thiên mở mắt, nhìn qua trên lôi đài Hắc Ma, khuôn mặt bình tĩnh, hắn nói, ngươi vừa mới trải qua một trận chiến đấu, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, để ngươi khôi phục, không cần một nén hương thời gian. Hắc Ma lạnh hừ một tiếng, trong tay màu đen thần kích chấn động, lập tức, trên bầu trời xuất hiện một cái, mấy vạn dặm lớn vết rách, vô biên ma khí lan lộn, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa linh khí, hình thành từng đạo chùm sáng màu đen, hết thảy 49 đạo, kết nối đến Hắc Ma thể nội, linh lực quán thể, cưỡng ép khôi phục. Thương Thiên Nha, loại thủ đoạn này, hắn cũng dám thi triển, cái này Hắc Ma đến đáng sợ cỡ nào, không sợ thể phách bị no bảo. Những người kia kinh hô, Diệp Phi, Tiết Linh bọn người, cũng là sắc mặt tái nhợt, Hắc Ma quá cường đại. Rất nhanh, trên bầu trời mây đen biến mất, Hắc Ma khí tức trên thân lần nữa trở nên cường hoành. Ta đã tốt, tới đây đánh một trận đi. Như người mong muốn, Hoàng phủ Bại Thiên đi tới, hắn bước ra một bước, đám người căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn, liền phát hiện đối phương đã đi tới trên lôi đài. Xúc địa thành thốn sao? Tốc độ này cũng quá nhanh đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, xuất ra ngươi mạnh nhất võ học đi. Hoàng phủ Bại Thiên thản nhiên nói, ngươi ít xem thường ngươi, hiện tại ta tuyệt đối có thực lực đánh bại ngươi. Hắc Ma quát lạnh một tiếng, trong tay hắn màu đen thần kích cũng không có thu hồi, ngược lại nở rộ càng khủng bố hơn quang mang, chung quanh những cường giả kia thiên kiêu nghe được tê cả da đầu. Hoàng phủ Bại Thiên vậy mà đúng Hắc ma nói lời như vậy, thực sự quá khiếp sợ. Phải biết, loại lời này, bình thường đều là hắc ma đối những người khác nói. Bọn hắn cho tới bây giờ nghĩ không ra, có người dám đối hắc ma nói lời như vậy. Bất quá, hoàng phủ ban này tuyệt đối có thực lực như vậy. Hắn nhưng là Vọng Nguyệt Phong đệ nhất. Từ đầu đến cuối, không ai thấy qua hắn xuất thủ, bởi vì không ai dám khiêu chiến hắn. Cho dù Diệp Phi, Tiết Linh dạng này đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng không dám khiêu chiến. Chỉ có hắc ma mới dám khiêu chiến a. Ông, oanh, hắc ma giận quát một tiếng, cuồng phát loạn vũ, trên người ma khí lần nữa bộc phát, giờ phút này hắn phảng phất hóa thành thái cổ ma vương, sắc bén không thể đỡ, thật cường hãn khí tức, những người kia đều bị thổi bay, Tiết Linh, Diệp Phi bọn người, càng là con người đột nhiên rụt lại, lại mạnh lên, hắc ma khí tức, vậy mà lại mạnh lên, chẳng lẽ lại trước đó trong lúc giao thủ, hắc ma căn bản không có thi triển ra toàn lực, nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng tuyệt vọng, cái này quá đả kích người a. Hắc ma, vậy mà còn che giấu thực lực, những trưởng lão kia, cũng là kinh ngạc vạn phần, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, trong đám người, Lâm Hiền ánh mắt ngưng trọng, tập trung vào kia thần ma thân ảnh, bên cạnh hắn, y nguyên có vô số kiếm khí, chặn đáng sợ phong bạo, một bên khác, Trung Lâm Tú bên người, gốc kia thanh liên hư ảnh, nhẹ nhàng lay động, chặn tất cả phong bạo, cùng lúc đó, trong mắt nàng có hai cái thần bí phủ văn lấp lóe, tựa hồ muốn nhìn xuyên hết thảy, giết, hắc ma nổi giận gầm lên một tiếng, như yêu ma. Huy động màu đen thần kích, lập tức, quang hoa chói mắt sát khí ngút trời, đáng sợ hắc sắc quang mang, hóa thành từng đạo trường hồng, chảm hướng về phía trước, một nháy mắt, liền đem Hoàng Phủ Bại Thiên bao phủ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết Hoàng Phủ Bại Thiên, phải dùng như thế nào tuyệt thế thần thông. Dù sao, cái kia màu đen thần kích, thật là đáng sợ, một chiêu đánh bại Vương Kỳ, ba chiêu đánh bại Tiết Linh, đây tuyệt đối là nghịch thiên binh khí nha, loại uy lực này, đoán chừng không có mấy người có thể chống đỡ được. Chỉ sợ Hoàng Phủ Bại Thiên cũng phải thi triển tuyệt thế đại thần thông đi, có lẽ hắn muốn rút ra phía sau cuồng đao. Đám người chờ mong một trận đại chiến kịch liệt, liền ngay cả Lâm Hiên, Trung Linh Tú cũng là ánh mắt lấp lóe, mang theo vẻ mong đợi. Chương 3043, diệt thế hắc long. Nhìn qua cho tới bây giờ thần hồng, Hoàng Phủ Bại Thiên đứng chắp tay, hắn không có bất kỳ cái gì né tránh, càng không có bất kỳ cái gì động tác. Các loại những này thần hồng đi vào bên cạnh hắn thời điểm, hắn mới há mồm, diệt, một thân quát nhẹ, thiên băng địa liệt, kia mấy chục đạo hắc khí công kích, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ, thiên địa thập phương hư không, cũng là không ngừng vỡ ra, vẻn vẹn một chữ, hắc ma cường hãn công kích, liền bị hóa giải, chung quanh những người kia, đều trợn tròn mắt, thương thiên nha, ta không phải đang nằm mơ chứ, ta nhìn thấy cái gì? Hoàng Phủ Bại Thiên há mồm, liền phá hết hắc ma tuyệt thế công kích, đó cũng không phải là phổ thông công kích a, một chiêu đánh bại Vương Kỳ, ba chiêu đánh bại Tiết Linh công kích, vậy mà tại Hoàng Phủ Bại Thiên trước mặt, bọt nước đều lật không nổi tới, Hoàng Phủ ban ngày, đến kinh khủng nghịch thiên đến mức nào, những người này đều điên rồi, nói thật, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, theo bọn hắn nghĩ, hắc ma đã như thế kinh khủng, Hoàng Phủ Bại Thiên coi như mạnh hơn, hẳn là cũng cao không được hắc ma bao nhiêu, giữa hai người, tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu, có lẽ, sẽ có các loại đại thần thông, tầng tầng lớp lớp đi, thế nhưng là sự thật, lại cũng không là như thế, đối mặt hắc ma, dài, gió, văn, học, VW CF-WX, NET cường lực công kích, Hoàng Phủ Bại Thiên, vẻn vẹn chỉ nói ra một chữ, liền hóa giải loại này tuyệt thế sát cơ, đây quả thực là nghiền ép, nghĩ không ra, Hoàng Phủ Bại Thiên thực lực, muốn xa xa vượt qua hắc ma, liền ngay cả Lâm Hiên cùng Trung Lâm Tú, cũng là giật nảy mình, hai người cũng không nghĩ tới, sẽ là trường hợp như vậy, cái này Hoàng Phủ Bại Thiên, ghê gớm a, cái này chính là của ngươi thực lực sao, ta nói qua, xuất ra ngươi mạnh nhất tuyệt chiêu. Hoàng Phủ Bại Thiên khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo một vòng thất vọng, tên đáng chết, ít vách lối, hắc ma sắc mặt âm trầm, có chút khó coi, không nghĩ tới đối phương vậy mà không có xuất thủ, vẻn vẹn bằng một chữ, liền hủy đi công kích của hắn, lại thêm chung quanh những người kia kinh ngạc, để trên mặt hắn không ánh sáng, hắn quyết định, cho đối phương một điểm lợi hại nhìn xem, vừa rồi kia mấy đạo công kích, cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực, tiếp xuống, hắn sẽ để cho Hoàng Phủ Bại Thiên biết, xem thường hắn đại giới, ma long ngập trời, hắc ma nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân ma khí xuyên qua, 18 con ma long không ngừng trào lên, nhanh chóng hướng phía Hoàng Phủ Bại Thiên quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn thần kích, lần nữa huy động, đánh ra mấy cái đáng sợ không gian lớn vết rách, tựa hồ muốn đem Hoàng Phủ Bại Thiên nuốt hết, thật là đáng sợ, lần này công kích, so trước đó càng khủng bố hơn, xem ra, hắc ma là thật nổi giận, Hoàng Phủ Bại Thiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, đánh ra một đạo kinh thế đao quang, đem 18 con hắc long, toàn bộ chém vỡ, ngay tại lúc đó. Chân tay hắn giẫm một cái, chung quanh thẳng hướng không gian của hắn vết rách, toàn bộ vỡ vụn, công kích của ngươi không được. Hoàng Phủ Bại Thiên lạnh lùng nói, chênh lệch, vậy mà như thế lớn sao? Chung quanh tất cả mọi người mộng, Hắc Ma cũng là sắc mặt khó coi, đáng chết, ngươi cho ta rút đao. Hắn giận điên lên, không nghĩ tới, đối phương đến bây giờ, lại còn không rút đao, vẻn vẹn huy động ra tay cánh tay, liền có thể phá mất công kích của hắn, cái này khiến Hắc Ma tức giận thổ huyết, hắn không tin, thực lực của đối phương vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế. Giết, gầm lên giận dữ, Hắc Ma nhanh chóng giết ra ngoài, một thuận ở giữa, hắn liền đi tới Hoàng Phủ Bại Thiên bên người, trong tay màu đen thần kích, không ngừng chớp động, vô số đạo đáng sợ công kích, trào lên mà ra, mà lúc này, Hoàng Phủ Bại Thiên động, thân hình hắn thật nhanh, phảng phất có thể trốn vào hư không, ung dung tránh đi trên trăm đạo công kích, sau đó xuất hiện tại một vùng hư không khác bên trong. Ngươi không được, không có tư cách để cho ta rút đao, Hoàng Phủ Bại Thiên băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được chúng người tê cả da đầu, xa xa những trưởng lão kia, cũng là nhíu mày, bọn hắn mí mắt đều có chút cuồng loạn. Thương Thiên, Hoàng Phủ Bại Thiên đã kinh khủng đến nước này sao? Chẳng lẽ lại, chênh lệch của song phương lại to lớn như thế? Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Lâm Hiên cùng Trung Lâm Tú, hai người đồng dạng chấn kinh. Hoàng Phủ Bại Thiên giờ phút này bày ra thực lực, quả nhiên là kinh trụ tất cả mọi người. Hắc Ma khí phát điên, hắn cả khuôn mặt đều bóp méo, đối phương lại còn không rút đao, đây là tại xem thường hắn sao? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, màu đen ma khí nghịch thiên mà lên, như là nghìn vạn đạo ma long xông ra, diệt thế Hắc Long Quyền. Lần này, hắn không có huy động màu đen thần kích, mà là huy động nắm đấm, đáng sợ nắm đấm nở rộ ô ánh sáng đen mang, nương theo lấy cái này đến cái khác, kỳ lạ phù văn, như là sao trời ở trên bầu trời lăn lộn, lực lượng cường đại, xé nát hết thảy, thật là đáng sợ. Không ít thiên kiêu đã bị ép nằm trên đất, run lẩy bẩy, diệt thế Hắc Long Quyền, lại là loại kia quyền pháp, lại bị Hắc Ma đã luyện thành. Cái này Hắc Ma, quá kinh khủng, không biết Hoàng Phủ Bại Thiên, muốn hay không rút đao. Hoàng Phủ Bại Thiên muốn tại không rút đao, vậy hắn liền quá nghịch thiên, diệt thế Hắc Long Quyền sao? Ngươi ngược lại cũng không phải phế vật, lại có thể đem loại quyền pháp này luyện thành, rất tốt, ngươi đáng giá ta rút đao. Hoàng Phủ Bại Thiên ánh mắt lăng lệ, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế đao thần. Tay nắm giữ phía sau trường đao, âm vang một tiếng, đao quang lấp lóe, mấy chục vạn dặm lớn vết rách, trực trùng vân tiêu, toàn bộ bầu trời phảng phất bị đánh thành hai nửa. Ông chém ra một đao, đầy trời ma khí biến mất, vô số đạo Hắc Long Quyền ảnh hoàn toàn vỡ vụn, một đao kia tàn vỡ hết thảy, diệt thế Hắc Long Quyền bị phá hết, rầm rầm rầm, một đao ra, phương viên trăm vạn dặm, thiên băng địa liệt, phía dưới những cái kia thiên kiêu, cường giả đều bị dọa ngất đi, đây chính là Hoàng Phủ Bại Thiên thực lực sao? Tiết Linh run rẩy lên, Diệp Phi sắc mặt tái nhợt, Vương Kỳ càng là nắm chặt nắm đấm, một đôi mắt trừng lớn lớn lớn. Về phần Nguyên Khuê, Nhạc Tùng những người kia, toàn thân khí huyết cương cố, linh hồn đều run rẩy, thật là đáng sợ, dưới một đao này, không ai có thể chống đỡ được. Ông, nơi xa, những trưởng lão kia cũng là nhảy vọt một cái, đứng lên, mắt mở thật to, ánh mắt như hồng, xuyên thủng hư không, đao này ánh sáng, đao pháp này, cái này Hoàng Phủ Bại Thiên, ghê gớm nha, đại trưởng lão trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn vỗ tay cười to, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Không sai, tất cả mọi người biết Hoàng Phủ Bại Thiên mạnh, nhưng không biết Hoàng Phủ Bại Thiên đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Hiện tại xem ra, mạnh đến mức không còn gì để nói. Có Hoàng Phủ Bại Thiên tại, lần này, tứ đại phong ở giữa đọ sức, chúng ta Vọng Nguyệt Phong tuyệt đối sẽ không lại hạng chót. Kia là, mặc dù không nhất định có thể đánh bại Bắc Yêu, nhưng là tranh phong hai, hẳn là không có vấn đề gì đi. Không nhất định, Linh Lung Cốc nữ nhân kia cũng là phi thường khủng bố, không quan hệ, coi như không phải thứ hai, cũng là thứ ba, lần này, tóm lại sẽ không lại hạng chót. Những trưởng lão này, như là điên cuồng kích động, rầm rầm rầm, trên bầu trời, đáng sợ lớn vết rách, vẫn đang kéo dài, Hắc Ma thì là không ngừng đến rút lui, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, rút đao, đối phương thật thanh đao, bất quá, kết quả này, lại làm cho hắn rung động. Chương 3000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 044, cơ hội cuối cùng, đối phương một dưới đao, hắn tuyệt thế quyền pháp, vậy mà vỡ vụn không chịu nổi, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng. Ngươi, rốt cục rút đao, mặc dù diệt thế Hắc Long Quyền bị phá hết, nhưng là Hắc Ma, lại vô cùng kích động, sau đó, hắn còn có át chủ bài, có thể thi triển đi ra. Ông, Hắc Ma thân, bên trên xuất hiện vô số ma văn, toàn bộ bầu trời đều tối xuống, khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Thời khắc này Hắc Ma phảng phất một tôn cái thế ma vương xuất thế, thiên băng địa liệt, trên bầu trời, tựa hồ xuất hiện một vòng màu đen mặt trăng, vô cùng kinh khủng, nhanh chóng xoay tròn, Nguyệt Chi Hồn, đây là Hắc Ma Nguyệt Chi Hồn sao? Hắn vậy mà luyện hóa đến tình trạng như thế, không phải đơn giản địa Nguyệt Chi Hồn, Hắc Ma mở ra huyết mạch chi lực, ngươi thấy thân thể, kia ma văn, tuyệt đối là huyết mạch chi lực a. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, đám người run rẩy, huyết mạch chi lực phối hợp nguyệt chi hồn, giờ phút này, hắc ma quả nhiên là chiến lực toàn bộ triển khai, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, bởi vì, đối thủ của hắn là Độc Cô Bại Thiên. Ông, hắn lần nữa cầm màu đen thần kích, một kích vung ra, thiên khung tại chỗ đập bay, hóa thành một cái đáng sợ lỗ đen, thôn phệ hết thảy, muốn đem Hoàng phủ Bại Thiên nuốt vào đi, tiếp ta mạnh nhất một kích, diệt thế hắc đô la dài đô la gió đô la văn đô la học. WWW CFWX nghe tê dòng sóng, trong tay hắn thần kích phảng phất sống tới, hóa thành một đầu hắc long bị hắn nắm trong tay. Cùng lúc đó, hắc ma toàn bộ trên cánh tay phải nở rộ ô ánh sáng đen mang, từng đạo ma văn nhanh chóng xoay tròn, năng lượng cường đại bạo phát, cỗ lực lượng này quá mạnh, có thể hủy diệt hết thảy. Hai cái tài phán trưởng già cũng là đổi sắc mặt. Đúng lúc này, đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, mở ra trận pháp, lập tức chung quanh không ít trưởng lão toàn bộ điều động, bàn tay kết ấn, toàn bộ sơn phong, vô số trận pháp phù văn sáng lên, hình thành một mảnh phòng ngự đại trận, đem Vọng Nguyệt Phong cho bảo vệ. Bằng không, một kích này, chỉ sợ có thể đem Vọng Nguyệt Phong đánh ra một cái lỗ thủng. Mở ra về sau, trương lão thở dài một hơi, những cái kia tiên kiêu cũng đều an định lại, bọn hắn sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lâm Hiên trong mắt, sao trời tiêu tan, gắt gao tập trung vào trên bầu trời hai thân ảnh, diệt thế hắc long sóng, hắc ma cánh tay phải, đột nhiên bộc phát năng lượng, trong tay thần kích hóa thành hắc long, long đầu mở ra, từng đoàn màu đen gợn sóng, phun ra ngoài, càn quét phía trước, đem Hoàng phủ Bại Thiên bao phủ, chém. Hoàng phủ Bại Thiên quát lạnh một tiếng, trường đao trong tay chém xuống, phảng phất có thể phá hủy vạn vật, một đao chém xuống, oanh, đây là một trận kinh khủng quyết đấu, diệt thế hắc long sóng, hắc ma trước mắt mạnh nhất một kích, Hoàng phủ Bại Thiên một đao kia, càng là đáng sợ, cả hai va chạm, phát ra như kinh lôi thanh âm, hư không, càng không ngừng đổ sụp. Năng lượng trào lên chảy đầm đìa, vô tận phù văn, hình thành phong bạo, tứ ngược thập phương, tạch tạch tạch, trên bầu trời màu đen phù văn, vỡ vụn, kia đầu hắc long kêu rên một tiếng, bị một đao chém thành hai khúc, hắc ma cũng là ngược lại lui ra ngoài, trên thân xương cốt đầu đứt gãy, rơi trên mặt đất, bành, toàn bộ đại địa liền lay động, phương viên trăm vạn dặm bụi đất tung bay, thụ thương, hắc ma vậy mà thụ thương, tất cả mọi người kinh hô, những trưởng lão kia một trái tim, cũng là nhấc lên, hắc ma rơi trên mặt đất về sau. Phun máu phè phè, đáng chết, ta không phục, hắn công kích mạnh nhất, lại bị người cho phá. Thế nhưng là, hắn không phục, hắn còn muốn phóng lên tận trời, nhưng mà trên bầu trời, Hoàng phủ Bại Thiên quát lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo ánh đao chảm xuống dưới, không ngừng biến lớn, như núi lớn, triệt để đem hắc ma trấn áp, đao dưới ánh sáng, hắc ma thân thể run rẩy, ngươi thua. Trên bầu trời, hắc ma thanh âm băng lãnh, hắn không tiếp tục xuất thủ, thu hồi trường đao, lăng không dậm chân, đi hướng phương xa, đáng chết. Đáng chết, hắc ma tức giận đến nổi điên, trăm vạn dặm mây mù đều bị hắn cho làm vỡ nát, thế nhưng là, hắn vẫn không cách nào cải biến kết quả, chung quanh tất cả mọi người cũng là hiện lên vẻ kinh sợ trầm mặc, bọn hắn hoàn toàn bị sợ ngây người, một trận chiến này, thật sự là thật là đáng sợ, hắc ma thủ đoạn ra hết, thế nhưng là, vậy mà không thể làm gì. Hoàng phủ Bại Thiên một đao, quá kinh diễm, đây chính là Hoàng phủ Bại Thiên tuyệt chiêu, không nhất định, tại sao ta cảm giác giống như là Hoàng phủ Bại Thiên tùy ý một kích đâu? Ngươi đừng dọa ta, Hoàng phủ Bại Thiên đã kinh khủng đến tình trạng như thế sao? Giờ khắc này, vô số thiên kiêu kích động run rẩy, nhìn qua Hoàng phủ Bại Thiên, mặt mũi tràn đầy sùng bái, Lâm Hiên hít sâu một hơi, cái này Hoàng phủ ban ngày, thật mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, hắn đều không cách nào thấy rõ sâu cạn của đối phương. Trung Linh Tú ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, những người khác, giống Diệp Phi, Tiết Linh, Vương Kỳ ba người, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn nuốt nước miếng một cái, may mắn trước đó không có khiêu chiến Hoàng phủ Bại Thiên, bằng không, bọn hắn không dám tưởng tượng, không nghĩ tới, chênh lệch vậy mà như thế lớn. Hắc ma bái không oan, Hoàng phủ Bại Thiên thật sự là quá cường đại, mạnh đến mức không còn gì để nói. Những trưởng lão kia cũng là nhao nhao thở dài, trong mắt bọn họ tràn đầy kích động. Xác thực, hắc ma bại, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn yếu, tương phản, hắc ma rất mạnh, nhưng mà, Hoàng phủ Bại Thiên là nghịch thiên mạnh, có thể nói, hắc ma có thể làm cho Hoàng phủ Bại Thiên xuất đao. Đã đủ để kiêu ngạo, mặc dù chung quanh có không ít trưởng lão tán thưởng, thế nhưng là hắc ma lại là bình tĩnh khuôn mặt, hắn đi tới một bên, trên người ma khí, vẫn là nở rộ đáng sợ quang mang, khiến cho chung quanh không người nào dám tới gần, phẫn nộ, hắn thực sự quá phẫn nộ, hắn vẫn là thứ hai, vẫn là bại bởi Hoàng phủ Bại Thiên, thậm chí hắn cũng không biết, Hoàng phủ Bại Thiên thi triển ra mấy thành lực lượng, thứ hai, cái này trong con mắt của mọi người, đều là vô cùng chói mắt tồn tại, thế nhưng là hắc ma lại tức giận đến phát điên, phải biết. Trước đó hắn đã luyện thành diệt thế hắc long sóng, lòng tin tràn đầy, cho rằng lợi dụng cái này đại thần thông, có thể đánh bại Hoàng Phủ Bại Thiên, thế nhưng là một trận chiến này, hắn lại thua phi thường triệt để. Đáng chết, lần sau Tứ Đại Phong so đấu thời điểm, ta nhất định sẽ không lại thua. Hắc Ma nghiến răng nghiến lợi, hắn thề, đây là hắn một lần cuối cùng thất bại, từ nay về sau, hắn sẽ không lại bại. Theo Hắc Ma khiêu chiến Hoàng Phủ Bại Thiên lạc bại, vòng thứ nhất khiêu chiến hạ màn, đám người có 3 cái canh giờ nghỉ ngơi, sau 3 canh giờ, bắt đầu vòng thứ 2 tranh tài, cho nên, những cái kia thụ thương, tham gia xong tranh tài thiên kiêu, yêu nghiệt, bắt đầu điên cuồng nuốt đan dược, đến khôi phục tăng lên mình, để ứng đối với kế tiếp tranh tài. 3 canh giờ, rất nhanh liền quá khứ, yêu nghiệt thiên kiêu đều có rất nhiều kỳ ngộ, mà lại thân gia không ít, cho nên giờ phút này không lưu tình chút nào sử dụng thiên tài địa bảo. Rốt cục, không ít người đều khôi phục, càng có người đạt đến đỉnh phong, mỗi người trong mắt quang mang nở rộ, bọn hắn càng là kích động lên, bởi vì, đây là cuối cùng một cơ hội duy nhất, tại thất bại, cũng không biết muốn chờ đã bao nhiêu năm, mặc dù bọn hắn đều là tuổi trẻ thiên kiêu, mặc dù bọn hắn còn có báo lớn thời gian, thế nhưng là tại đế lộ tranh phong bên trên, lạc hậu một bước, có lẽ liền muốn cả một đời lạc hậu, mỗi người đều sẽ không bỏ rơi cơ hội cuối cùng này. Một vòng này so đấu, sẽ càng thêm kịch liệt. Quả nhiên, tất cả mọi người thi triển ra toàn bộ át chủ bài. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Ở trong đó, Tư Đồ Hạo Trời đánh lên người thứ 15, đồng thời lấy được thành công. Trung Linh Tú, càng là kinh người, trực tiếp giết tới hạng 10. Cuộc chiến đấu này, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Chương 3045, đạo thể, Trung Lâm Tú bên người, xuất hiện một gốc thanh liên, nhẹ nhàng lắc lư, thiên băng địa liệt, đến mức, Hoàng Phủ Bại Thiên đều mở mắt, hơi kinh ngạc. Diệp Phi, Tiết Linh bọn người càng là kinh ngạc, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt, vô số tiếng nghị luận, vờn quanh tứ phương, những trưởng lão kia đồng dạng chấn kinh vạn phần, gốc kia thanh liên là cái gì? Chẳng lẽ lại là cái nào thứ gì? Không thể nào, đạo một thánh địa khi nào ra đến đáng sợ như vậy người? Những trưởng lão này cũng như điên cuồng, thứ tự này khoảng cách cũng quá mạnh đi, đều giết tiến trước 10, Lâm Hiền đều không có giết đi vào, không nghĩ tới Trung Linh Tú, vậy mà giết tiến vào, đại trưởng lão đồng dạng ngoài ý muốn vạn phần, cùng lúc đó hắn càng là nheo lại mắt, Trung Linh Tú, đạo một thánh địa, hắn thân thể có chút kích động, Lâm Hiền đồng dạng ngoài ý muốn, không nghĩ tới trừ hắn ra, nhân tộc bên này lại còn có cường đại như vậy hắc mã. Đối phương cũng không phải là Yến Nam Thiên loại này đại đế truyền nhân, cũng không phải Diệp Vô Đạo loại này đế tộc hậu đại, mà là đạo một thánh địa một thiên tài, trước đó không hiển sơn không lộ thủy, thậm chí, khi tiến vào kỳ sĩ phủ trước đó, hắn đều chưa nghe nói qua đối phương tên tuổi, nhưng là bây giờ, đối phương nhất phi trùng thiên. Giết tiến vọng Nguyệt Phong trước 10, phải biết, cái này thả ở bên ngoài, đủ để quét ngang nhân tộc tuyệt đại bộ phận thiên kiêu. Liền ngay cả những cái kia thái cổ vạn tộc, đồng dạng không phải là đối thủ, trước đó Hỏa Mộc Chân, Hỏa Long Vương như thế thiên kiêu, tại kỳ sĩ phủ, đoán chừng đều không nhất định có thể leo lên bảng xếp hạng. Có thể nghĩ, trong này yêu nghiệt, đáng sợ cỡ nào, thế nhưng là, tại nhiều như vậy yêu nghiệt thiên kiêu bên trong, Trung Linh Tú lại có thể giết tới trước 10, tỷ tỷ này thật là lợi hại nha, một bao trầm tĩnh thu. Cũng là kinh ngạc liên tục, xa xa Khiêm Vũ, đồng dạng thấp giọng hô, không nghĩ tới, lại ra một nhóm hắc mã, ám hồng thần long, nhìn chằm chằm Trung Linh Tú, không rời mắt, ai ra, ghê gớm nha, hắn tựa hồ có trọng đại phát hiện cái gì, Lâm Hiên hỏi, ám hồng thần long nói, ngươi biết không, đạo một thánh địa có cái trong truyền thuyết rất đáng sợ thể chất, đạo thể, nghe danh tự này, liền biết rất đáng sợ, cùng đạo có quan hệ, tuyệt đối không đơn giản, cái này là như thế nào thể chất? Lâm Hiên hỏi, ám hồng thần long nói, siêu cường thể chất đáng sợ, không thể so với ngươi cửu dương thần thể yếu, cũng không thể so với thánh thể yếu, là giữa thiên địa, chí cường mấy cái thể chất đáng sợ một trong, thậm chí, muốn càng khủng bố hơn, bất quá rất ít xuất hiện, bởi vì vừa xuất hiện, đem quét ngang bát hoang, có rất ít người là địch thủ, đại đế bên trong, liền có người là loại thể chất này, nghe được ám hồng thần long, trầm tĩnh thu kinh ngạc, Lâm Hiên cũng là mí mắt cuồng loạn, đại đế bên trong, đi ra loại thể chất này. Quá mạnh, ám hồng thần long đạo, đương nhiên, ta chỉ là suy đoán, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bởi vì đạo thể vừa ra, cho dù không đạt được thánh nhân cảnh giới, đều có thể lợi dụng thiên địa pháp tắc, nàng muốn thật sự là đạo thể, đừng nói thứ 10, đệ nhất Hoàng Phủ Bại Thiên, đều không phải là đối thủ của nàng, thậm chí, vạn yêu chi thể, đều không nhất định đánh thắng được nàng. Cái gì, lần này, Lâm Hiên thật chấn kinh, không phải thánh nhân, liền có thể lợi dụng pháp tắc, cái này nhưng tuyệt đối là ghê gớm sự tình, phải biết. Pháp tác, đạo văn, đây là thánh nhân mới có, nhưng là bây giờ, lại có người tại thánh nhân cảnh phía dưới, liền có thể lợi dụng. Bọn hắn hiện tại, quả thật có thể điều khiển thiên địa lực lượng, thế nhưng là lực lượng này, không phải pháp tác, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, thậm chí có bản chất chênh lệch, một cái dùng pháp tác người, có thể nhẹ nhõm giết bọn họ. Vạn nhất cái này Trung Linh Tú, thật là đạo thể, như vậy tuyệt đối là con đường của đại đế bên trên. kẻ địch mạnh mẽ nhất một trong. Bất quá, Lâm Hiên cũng là hoài nghi, Trung Linh Tú nhưng lợi hại, thế nhưng là còn không có lợi hại đến nghịch thiên tình trạng. Cho nên hắn rất hoài nghi, đối phương đến cùng phải hay không đạo thể. Nhưng mà, hiện tại Dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn muốn ra sân. Lâm Hiên đứng lên, hướng phía trước lôi đài đi đến. Theo hắn, tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, ánh mắt hướng phía hắn trông lại. Sau một khắc, lần nữa bạo hét lên kinh ngạc âm thanh, Lâm Hiên muốn xuất thủ. Đúng nha, Lâm Hiên thế nhưng là đại hắc mã một trong, trước đó hiện ra uy lực, tuyệt không so Trung Linh Tú yếu. Không biết lần này, hắn có thể xung kích đến thứ mấy. Hắn đã đánh bại Nhạc Tùng, tuyệt đối có tư cách xung kích trước 10. Không biết, hắn có thể hay không cùng Trung Linh Tú động thủ a. Thật hy vọng nhìn xem, hai đại hắc mã giao thủ bộ dáng, từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, những trưởng lão kia cũng là mong đợi, bởi vì lúc trước, bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, thế nhưng là Lâm Hiên bày ra thực lực, khiến cái này người biết, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ thiên kiêu. Lần này, đối phương đến cùng có như thế nào biểu hiện, bọn hắn cũng là 10 phần mong đợi, gia hỏa này, hẳn là có giết vào trước 10 thực lực, xác thực, không phải thứ 10, liền là thứ 9, tóm lại có thể đi vào, không biết hắn có thể hay không cùng Trung Linh Tú kiều tay. Khó nói nha, hai người này muốn đánh nhau, ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định, những trưởng lão này ở phía xa nghị luận, đại trưởng lão ánh mắt lửa nóng, rốt cục có thể thấy rõ đối phương thực lực chân chính sao. Đây là một vòng cuối cùng, hắn biết, Lâm Hiên tuyệt đối phải thể hiện ra thực lực cường đại. Dù sao, Lâm Hiên dã tâm không nhỏ, muốn lĩnh hội vọng nguyệt vô tự bi, liền để ta xem một chút, người thực lực chân chính, đến cùng có bao nhiêu a? Đại trưởng lão trong lòng chờ mong, vô số đạo toàn bộ ánh mắt nhìn sang, Nhạc Tùng, Nguyên Khuê, Lưu Án Nam, Vương Kỳ, Diệp Phi, Tiết Linh, ánh mắt mọi người toàn bộ hướng Lâm Hiên nhìn tới, thậm chí, Trung Linh Tú cũng quăng tới ánh mắt, trong mắt mang theo một tia năng lượng kỳ dị. Lâm Hiên ánh mắt, tại những cường giả này cao thủ trên thân đảo qua, cũng không có dừng lại, thậm chí cũng không có trên người Trung Linh Tú dừng lại. Cái này làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc muốn đối với người nào động thủ, không phải Trung Linh Tú, đó phải là thứ 9, tiểu tử này thực lực quá cường đại, hẳn là thứ 10 hạng 9 ở giữa tiêu chuẩn, lại hướng lên liền không khả năng, đúng nha, 5 vị trí đầu trên cơ bản không đùa, 5 người đứng đầu quá mạnh, căn bản không phải một cái cấp bậc, những người này kịch liệt dư luận, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn toàn bộ trợn tròn mắt, thậm chí thân thể run rẩy, hơi kém sợ tè ra quần. Lâm Hiên đứng lên, nói lần nữa, ta muốn khiêu chiến hắc ma. Cái này vừa nói, không ít người trực tiếp thổ huyết, những trưởng lão kia cũng là khóe miệng co giật, cái này còn không dứt. Hắc ma cũng là nổi giận, hắn đằng lập tức đứng lên, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn thật sự là quá tức giận, tiểu tử này đã không chỉ một lần nói muốn khiêu chiến hắn. Không nghĩ tới lần này, lại còn dám khiêu chiến hắn. Trước đó, đối phương có lẽ không biết thực lực của hắn, hiện tại hắn thể hiện ra vô thượng thực lực, có thể miểu sát Vương Kỳ những người này, đối phương lại còn dám khiêu chiến hắn. Đối phương từ đâu tới tự tin? Những người khác cũng đều mộng so, ta cái xoa, tiểu tử này nói cái gì? Hắn còn muốn khiêu chiến hắc ma, hắn có biết hay không hắn đến cùng đang nói cái gì à? Chẳng lẽ trước đó tranh tài, hắn không thấy, hắc ma mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ Hoàng Phủ Bại Thiên bên ngoài, không có người nào là hắc ma đối thủ, tiểu tử này cho là mình đánh bại Nhạc Tùng mà thôi, liền có tư cách khiêu chiến hắc ma sao? Đừng nói hắc ma, hắn ngay cả Vương Kỳ đều đánh không lại, ta đoán chừng Vương Kỳ một chiêu có thể miểu sát hắn. Chương 3046, Lâm Hiên chiến hắc ma. Lâm Hiên lại không tức giận, hắn thản nhiên nói, làm sao, ngươi bại bởi Hoàng Phủ Bại Thiên một lần, có phải hay không sợ thua với ta lần thứ hai a? Nếu như vậy, ngươi trực tiếp nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một lần. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắc ma đằng đằng sát khí đi tới. Hắn thực sự quá tức giận, bởi vì lúc trước, nguyên bản bại bởi Hoàng Phủ Bại Thiên, liền để trong lòng của hắn 10 phần khó chịu, trong lòng của hắn có một cỗ sát ý, từ đầu đến cuối không có phát tiết ra ngoài, bây giờ đối phương ra mặt khiêu khích hắn, hắn quyết định đem trong lòng cơn tức giận này phóng tới trên người đối phương, hắn muốn làm cho đối phương sống không bằng chết. Cái gì? Hắc ma lại muốn lên? Tất cả mọi người chấn kinh, hai cái tài phán trưởng gia cũng là rung động vạn phần, bọn hắn nhìn phía đại trưởng lão, hỏi thăm đại trưởng lão ý tứ. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, không cần quản, để tranh tài tự nhiên tiến hành. Nghe nói như thế, hai cái trưởng lão thở dài một tiếng, đã đại trưởng lão đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt ngăn cản, bọn hắn dung nhập hư giữa không trung, bất quá bọn hắn đã quyết định, tại thời khắc mấu chốt, cứu Lâm Hiên một mạng, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này bị phế. Tài phán trưởng già không có ngừng lại sao? Hắc ma thật muốn lên sàn, có chuyện vui nhìn, ngươi đoán tiểu tử này có thể ngăn trở mấy chiêu? Còn ngăn trở mấy chiêu? Một chiêu cũng đỡ không nổi. Đoán chừng hắc ma một ánh mắt, liền có thể miểu sát hắn, không có người xem trọng Lâm Hiên, những cái kia tài phán trưởng già cũng nghĩ thời khắc mấu chốt. Cứu Lâm Hiên tính mệnh, Diệp Phi, Tiết Linh, Vương Kỳ những người này, càng là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn không biết Lâm Hiên dũng khí từ đâu tới. Hắc ma đi tới, trên thân khí tức đáng sợ. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, khiêu khích ta đại giới, ta sẽ hành hạ chết ngươi. Hắn đi lên về sau, căn bản không có động, trong hai mắt hắc sắc quang mang bộc phát, xuyên thủng phía trước, lập tức hóa thành hai cái lỗ đen, phá hủy hết thảy. Mắt thấy liền muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, hắc ma thật phải dùng ánh mắt đến giết chết đối phương. Ha ha, tiểu tử này nhưng phải xui xẻo. Phía dưới không ít người cười lạnh, bị người dùng ánh mắt miểu sát, đây tuyệt đối là sỉ nhục nhất thất bại. Xem ra tiểu tử này hôm nay là tránh không được muốn bị nhục nhã một phen. Nhìn qua một màn này, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn nhưng không có chút nào chủ quan. Sau một khắc, hắn tay trái nắm tay, đấm ra một quyền, oanh, đáng sợ quang mang lấp lánh, cả phiến hư không run run, triệt để vỡ vụn, trên bầu trời hai cái đại hắc động cũng là không còn tồn tại. Không chỉ như thế, kinh khủng nắm đấm đánh tới hướng hắc ma, để hắc ma kinh ngạc đến ngây người. Hắc ma sững sờ, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng là hắn thật sự là quá bất cẩn, từ đầu đến cuối hắn đều không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Hắn thấy hắn một ánh mắt liền có thể diệt sát đối phương, nhưng là nơi nào muốn lấy được đối phương một quyền liền khủng bố như vậy, hắn căn bản trốn không thoát, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Tay trái hóa thành màu đen thương khung, hướng phía trước vỗ tới, như là vô số tòa núi lớn, phát ra hô ầm ầm thanh âm. Nhưng mà, tại Lâm Hiên một quyền này phía dưới, màu đen thương khung vỡ nát, ngàn vạn tòa núi lớn sụp đổ, hắc ma bị đẩy lui, liên tiếp rời khỏi rất xa, mới dừng lại thân thể, trên người hắn chiến giáp, đều vỡ vụn không chịu nổi. Tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả những cái kia tài phán trưởng già, cũng là biểu lộ ngốc trệ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, thậm chí dùng tay mềm vò mắt, phát hiện thật là cái dạng này, Lâm Hiên, vậy mà một quyền đem hắc ma đánh lùi, mà lại hắc ma còn bị thương. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, phải biết, hắc ma đây chính là vọng nguyệt gió xếp hạng thứ hai tồn tại. Gần với Hoàng Phủ Bại Thiên, ngoại trừ thua với Hoàng Phủ Bại Thiên bên ngoài, chưa từng có bại qua, liền ngay cả đánh vương kỳ cao thủ như vậy, cũng là một chiêu miểu sát, nhưng bây giờ thì sao, hắn lại bị Lâm Hiên một quyền đánh lui, cái này thật bất khả tư nghị, cái này quá dọa người. Phải biết, Lâm Hiên chỉ là một người mới à. Một người mới, một quyền đánh lui hắc ma, đây là khái niệm gì? Cái này so Trung Linh Tú còn đáng sợ hơn, kinh khủng a. Đây quả thực là biến thái, yêu nghiệt, Độc Giác Vương, Lam Dược Vương thét lên, đáng chết, đây không có khả năng. Hắn làm sao có thể đẩy lui hắc ma đại nhân? Nguyên Khuê thân thể run rẩy, hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy. Lưu Án Nam mở to hai mắt nhìn, hắn làm được, hắn thật làm được. Vương Kỳ, Diệp Phi, Tiết Linh, tất cả đều sợ ngây người. Giờ khắc này, toàn bộ tranh tài lôi đài yên tĩnh đáng sợ, vô số yêu nghiệt trời kiều, những trưởng lão kia đều là rung động vạn phần, ngây ra như phỗng. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, làm được, tiểu tử này thật làm được. Là hắn biết Lâm Hiên sẽ không như thế đơn giản, nhưng là hắn cũng hù dọa, bởi vì hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lợi hại như vậy. Cái này sao có thể, ta lại bị đẩy lui. Trên lôi đài, hắc ma thân thể run rẩy, hai mắt đỏ bừng, hắn căn bản không thể tin được, thế nhưng là trên người hắn vỡ vụn chiến giáp cùng thể nội thương tích, nói cho hắn biết, hắn thật bị đẩy lui, mà lại, bị chấn thương, đối phương làm sao lại ủng đáng sợ như thế thực lực. Đáng chết, tiểu tử này một mực tại ẩn giấu thực lực. A, ta muốn giết ngươi, hắc ma gầm thét, mặc kệ đối phương có phải hay không ẩn giấu thực lực. Hắn đều điên rồi, hắn chưa từng có bị Hoàng Phủ Bại Thiên chi người bên ngoài đẩy lui qua, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Tiểu tử, ta để ngươi chết, hắc ma lần nữa giết tới đây, trên thân bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang. Như là một tôn màu đen mặt trời, tại hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng cả mảnh trời vũ, vô biên ma khí khuấy động, phảng phất sóng biển, treo ngược cửu tiêu. Giờ phút này, hắc ma bày ra khí tức, thật sự là quá khiếp sợ, cực độ nguy hiểm, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Xong, hắc ma nổi giận, hắc ma thật nổi giận, trước đó đánh Vương Kỳ cùng Tiết Linh thời điểm, đều không có loại khí tức này. Đúng vậy a, chỉ có đánh Hoàng Phủ Bại Thiên thời điểm, mới thể hiện ra đáng sợ như vậy khí tức đi. Cái này hắc ma lại muốn xuất ra thực lực chân chính đối chiến. Lâm Hiên tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc, cái này cái Lâm Hiên cũng không yếu, có thể một quyền đánh lui hắc ma, hắn thực lực tuyệt đối có 5 vị trí đầu cấp bậc. Hắc, tiểu tử này trước đó đánh lén, tính không được cái gì? Đám người kịch liệt nghị luận, cãi lộn, tràng diện 10 phần hỗn. Đương nhiên, một bên nghị luận, bọn hắn một bên lui lại, bởi vì phía trước hắc ma hiện ra khí tức, thật sự là thật là đáng sợ, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Lôi đài trận, Lâm Hiên cảm nhận được đối phương khí tức cường đại, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục xuất ra thực lực chân chính sao? Cũng tốt, chính dễ dàng toàn lực một trận chiến. Trong mắt của hắn kiếm quang lạnh thấu xương, thanh âm âm vang, cái gì? Toàn lực một trận chiến? Đám người hít vào khí lạnh, đối mặt đáng sợ như vậy hắc ma, Đối phương còn dám nói lời như vậy, chẳng lẽ lại, tiểu tử này trước đó cũng không có thi triển toàn lực. Còn thật là khiến người ta chấn kinh, toàn lực đánh một trận, ngươi không có cơ hội. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có bài tẩy gì, có cái gì tiên phú, hôm nay, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lật bàn tay một cái, hắc ma đem màu đen thần kích, đem ra, âm vang một tiếng, cả phiến thiên địa phảng phất bị định trụ, vô biên hắc hơi thở lăn lộn, hóa thành địa ngục, đáng sợ sát khí trực trùng vân tiêu, oanh, một kích chém xuống, đem cả mảnh trời không đều ép khắp, như cùng một cái cự long đồng dạng, rơi xuống, đại dương mênh mông thần lực trào lên không dứt, để người quan chiến đều dùng mình. Giờ khắc này, Diệp Phi bọn người run rẩy, Hoàng phủ Bại Thiên mở mắt, hắn không nghĩ tới, hắc ma vậy mà lấy ra như thế thực lực, không biết đối diện tiểu tử kia có thể hay không chống đỡ được. Chương 3047, Thanh Liên 13 kiếm versus Băng Thiên 8 thức. Đọc trên điện thoại điểm nơi này, Lâm Hiên thân quang mang vận chuyển, thể nội long ngâm vang lên, hắn rút ra Hỏa Lân kiếm, trường kiếm huy động, đáng sợ kiếm khí chém về phía tứ phương. Phẩm sách, oanh, kiếm khí cùng màu đen ma khí va chạm, phát ra kinh thiên thanh âm. Đáng sợ ma khí toàn bộ bị chảm diệt, bị tiêu diệt, chung quanh yêu nghiệt, trời kiều chấn kinh, những trưởng lão kia, cũng là cuồng nuốt nước miếng, chết đi cho ta. Hắc ma nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, tay hắn màu đen thần kích, lần nữa điên cuồng rơi xuống, phiến thiên địa này, đang nhanh chóng sụp đổ, vô biên ma khí, hóa thành đáng sợ nhất thần thông, muốn đem Lâm Hiên xé nát. Lâm Hiên thét dài một tiếng, mắt bộc phát lăng liệt kiếm mang, cửu dương kiếm pháp đại khai đại hợp, đem tất cả ma khí toàn bộ chảm diệt. Hắn như là một pho tượng chiến thần, nhanh chóng giết tới đây, tiêu diệt, vậy mà toàn bộ tiêu diệt, chung quanh những cái kia thiên kiêu, đều điên rồi. Hắc ma cũng là đổi sắc mặt, đáng chết, không có khả năng, ta không tin, ngươi làm sao có thể tùy tiện diệt đi, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai. Giờ khắc này, hắc ma điên cuồng hét dầm lên, thật bất khả tư nghị, hắn đại thần thông, đánh Diệp Phi, Tiết Linh dạng này người, đều có thể tùy tiện chiến thắng, nhưng là bây giờ, lại bị đối phương tùy tiện phá sạch, đối phương là một người mới sao? Đánh chết hắn cũng không tin, cái này rốt cuộc là ai, cái này cái Lâm Hiên, vậy mà chặn hắc ma công kích, thương thiên nha, hắn thật là đáng sợ, đâu chỉ, hắn một chút tổn thương đều không có thủ, tiểu tử này thực lực, tuyệt đối không hắc ma yếu, đây rốt cuộc là vị nào thần nhân a? Ha ha ha ha, tiểu tử, làm cho gọn gàng vào, ám hồng thần long trong đám người cười to, trầm tĩnh thu đồng dạng vỗ tay gieo hò, nơi xa, khinh vũ khóe miệng co giật, đôi mắt đẹp chi viết đầy chấn kinh, tiểu tử này. Thế nhưng là lớn long kiếm truyền nhân, hơn nữa còn là cửu dương thần thể truyền nhân, hắn làm sao có thể yếu, hắn đến một lần nhấc lên cửu trọng sóng, hắn làm sao có thể yếu, nghe đồn, hắn một canh giờ ngưng tụ nguyệt chi hồn lực lượng, trước đó ta không tin, hiện tại ta có chút tin tưởng, giờ khắc này, liên quan tới Lâm Hiên các loại truyền thuyết, lần nữa bị lật ra, đám người vốn là chế giễu là khinh thường, nhưng là bây giờ, bọn hắn hoảng sợ, run rẩy, bởi vì Lâm Hiên thực lực, quá mạnh, dạng này người, truyền thuyết sẽ có giả sao? Chung quanh những yêu nghiệt kia thiên kiêu, đều đã sợ choáng váng, ngay cả Diệp Phi, Tiết Linh bọn người, cũng không ngoại lệ, đừng nói bọn hắn, những trưởng lão kia, đều bị sợ choáng váng, bọn hắn miệng há thật lớn, đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm, thần tình kích động, a, chỉ có một người phẫn nộ không, kia là hắc ma, hắn điên cuồng giống to, bầu trời vỡ ra, giận điên lên, hắn cho tới bây giờ nghĩ không ra, ngoại trừ Hoàng Phủ Bại Thiên bên ngoài, vậy mà còn có người có thể cùng hắn chống lại, thậm chí, đối phương hiện ra thực lực. Để hắn hoảng sợ, đối diện, Lâm Hiên dị thường cường thế, hoàng kim khí huyết trùng thiên, tay kiếm khí, càng là lấp lóe cửu thiên thập địa, hắn cầm sát kiếm, hướng phía trước đi tới, công kích của ngươi xong, tiếp xuống, cũng nếm thử công kích của ta. Lâm Hiên rất hưng phấn, bởi vì đối phương là một cường giả, đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi. Ông, một kiếm xẹt qua, thiên địa nở rộ đáng sợ quang mang, tựa hồ có thể chảm diệt hết thảy, vô cùng quỷ dị cùng kinh khủng, một kiếm chém tới, hư không phá vỡ. Thậm chí thời gian đều ngưng trệ, tất cả mọi người thân thể cứng đờ, có loại bị chảm diệt cảm giác, đây là kiếm pháp gì? Cái này tựa hồ không phải cửu dương kiếm pháp không? Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Ngay cả những trưởng lão kia, cũng là trong lòng rung động, ám hồng thần long cũng là giật nảy mình, tiểu tử thúi kiếm pháp cùng kiếm khí đều mạnh lên, nhất là kiếm khí, trước đó, mạnh quá nhiều, mấy ngày nay, tiểu tử này ở đâu? Lâm Hiên tại đất chết, thôn phệ rất nhiều kiếm hồn thú, cho nên kiếm khí tăng trưởng, mà lại cái này kiếm pháp. Là từ kia 13 đạo vết kiếm, hoàn nguyên kiếm pháp, bị hắn xưng là thanh liên kiếm pháp, giờ phút này hắn thi triển trừ thanh liên kiếm pháp kiếm thứ nhất, chém về phía trước, băng thiên tám thức, đối diện, hắc ma cũng là gầm thét, màu đen thần kích như núi lớn quấy hư không, cả hai va chạm, đáng sợ kiếm quang lấp lóe, vô biên ma khí chấn động, cả phiến thiên địa đều bị chấn bể, bất quá một kiếm rơi xuống về sau, kiếm thứ hai tiếp lấy lại đến, Lâm Hiên kiếm pháp, đột phá hư không, đánh vào màu đen thần kích mặt, chấn động đến hắc ma cánh tay run lên, thân thể không ngừng lui lại, đáng chết, lực lượng vậy mà mạnh như vậy. Hắc ma chấn kinh vạn phần, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cửu dương thần thể uy lực. Cỗ này uy lực, để hắn đổi sắc mặt, hắn lạnh hừ một tiếng, không muốn tới đối kháng, thi triển cực hạn thân pháp, nhanh chóng hành tẩu, như là một vòng lưu quang, trong nháy mắt hướng phía trước đánh tới. Ông, tại đỉnh đầu hắn, vô biên ma khí khuấy động, hóa thành một vòng màu đen mặt trăng, càng không ngừng xoay tròn, màu đen mặt trăng như là một mặt diệt thế cối xay. Định tại hư không, kinh khủng ma khí tức thần bí tràn ngập ra, đè xuống phương thể thiên kiêu lần nữa nằm xuống thân thể. Đây là nguyệt chi hồn lực lượng, bị hắc ma luyện đến đáng sợ như vậy hoàn cảnh. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hắc ma quát lạnh, giờ khắc này, hắn thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, nguyệt chi hồn lực lượng sao? Hắn mắt kim sắc quang mang hiển hiện, bất quá cũng không có lập tức thi triển nguyệt chi hồn lực lượng, mà là thi triển thanh liên kiếm pháp kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, hai đạo lạnh thấu xương kiếm pháp tại thiên không xẹt qua. Lộ ra thần bí khó lường, cả mảnh trời không đều lay động, vô dụng, ngươi đánh không lại ta nguyệt chi hồn lực lượng. Hắc ma hét lớn một tiếng, màu đen mặt trăng nhanh chóng đè ép xuống, thứ ba cùng đạo thứ tư kiếm khí càng không ngừng run run, lăn lộn, sau đó vỡ ra. Nhìn thấy một màn này, hắc ma cười to, ta đã nói rồi, từ nay về sau, ta sẽ không lại bại. Xác thực, lúc trước hắn đã thề, từ nay về sau hắn sẽ không lại đập. Lâm Hiên nghe xong, lạnh hừ một tiếng, sẽ không lại bại, người quá ngây thơ rồi, thiên hạ cường giả sao mà đông đảo, người cũng dám nói mình sẽ không lại bại, thật sự là buồn cười. Đang khi nói chuyện, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu, lại bay ra ngoài, nếu có tâm người nhìn kỹ, sẽ phát hiện, Lâm Hiên cái này mấy chiêu kiếm pháp, nếu như tổ hợp lại, đã có thể hình thành một đóa hoa sen, chỉ bất quá, cũng không phải là mở ra hoa sen, nhưng dù vậy, cũng là phi thường khủng bố. Quả nhiên, tại thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu uy lực dưới, màu đen mặt trăng cũng là không ngừng lăn lộn, vô biên ma khí đều đem hư không chấn vỡ. Hắc ma đổi sắc mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phát như điên thôi động nguyệt chi hồn, màu đen mặt trăng giống như điên cuồng rơi xuống. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh, siêu siêu siêu, lại là trước sáu kiếm, thi triển đi ra, tại thiên không hình thành một gốc thanh liên, nghênh đón mà, cong một tiếng, chặn màu đen mặt trăng. Không chỉ như thế, đạo thứ bảy kiếm khí phát ra thời điểm, thanh liên nở rộ, màu đen mặt trăng một thuận ở giữa sụp đổ, người chung quanh toàn bộ hét dầm lên, đây là kiếm pháp gì? Vậy mà vỡ nát màu đen mặt trăng, thương thiên nha, hắn đến cùng là làm sao làm được? Đại trưởng lão ánh mắt chớp động, tiểu tử này thực lực, trước đó tăng lên, hắn thân là thánh nhân, tự nhiên có thể thấy rõ Lâm Hiên thực lực biến hóa. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này tại phế tích mặt, đạt được một ít gặp? Quyển sách đến từ phẩm, sách, quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hãy ghé thăm. Chương 3048, Hắc Long hóa thiên đồ. Ngẫm lại cũng là, phế tích bị cường giả tuyệt thế một kiếm bổ ra, phía trên tuyệt đối lưu lại kinh thiên kiếm ý cùng kiếm đạo bí mật. Lâm Hiên lại là một cái kiếm khách, khẳng định ở phía trên đạt được kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão càng thêm kích động, không biết tiểu tử này có thể đánh bại hay không hắc ma. Hắc Long hóa thiên đồ. Hắc ma lần nữa gầm thét, cuồng phát loạn vũ, như là tuyệt thế ma vương, trong tay hắn màu đen thần kích đằng không mà lên, dung nhập hư giữa không trung. Không chỉ như thế, hắc ma càng là há mồm phun ra một chương tàn tạ quyển trục, cùng màu đen thần kích dung hợp lẫn nhau, hóa thành một phương bầu trời, đáng sợ khí tức tràn ngập, vô tận phù văn rủ xuống, thật là đáng sợ, đây là thần thông gì? Đám người chấn kinh, không nghĩ tới hắc ma ngoại trừ diệt thế hắc long sóng bên ngoài, lại còn có đáng sợ như vậy thần thông. Cái này thần thông, trước đó tại cùng hoàng phủ bại thiên chiến đấu bên trong, cũng không có thi triển đi ra, xem ra hắc ma quả nhiên vô cùng kinh khủng, át chủ bài đông đảo. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, đồng dạng quát lạnh một tiếng, mở ra phòng ngự trận pháp, rầm rầm rầm, chung quanh bên trên, lần nữa có phòng ngự trận pháp hiển hiện, rất hiển nhiên, chiến đấu cấp bậc đã siêu việt trước đó, đạt đến hắc ma cùng hoàng phủ bại thiên trình độ. Hoàng phủ thiên nhãn thần lạnh thấu xương, gắt gao tập trung vào bầu trời hai thân ảnh, trong mắt của hắn cũng mang theo một vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể thể hiện ra như thế thực lực. Nói thật, lúc trước, hắn chưa từng có chú ý qua Lâm Hiên, cho dù Trung Linh Tú, hắn không có nhìn nhiều, bởi vì hắn thấy, cái này hai hắc mã mặc dù cường đại, nhưng là cũng chỉ có thể giết tới trước 10, chỉ thế thôi, năm vị trí đầu đều giết không được, chớ nói chi là đối chiến hắn, toàn bộ Vọng Nguyệt Phong, hắn căn bản không có đối thủ, nếu như nói có đối thủ, đó chính là cái khác ba ngọn núi bên trong hạng nhất đi. Đó mới là hắn đối thủ chân chính, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên bày ra thực lực, để hắn kinh ngạc, đối phương lại có thể đem hắc ma bước đến cảnh giới như thế, thậm chí còn có thể nhìn quanh Nguyệt Phong mở ra phòng ngự trận pháp. Cái này khiến hắn ngoài ý muốn vạn phần, cho nên, hắn không khỏi bắt đầu chú ý tới Lâm Hiên tới. Hắc Long hóa thiên đồ sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, bốn phía vô tận phù văn rủ xuống, bị hắn dùng thanh liên kiếm pháp bổ ra. Cùng lúc đó, bàn tay hắn vung lên, một cỗ chiến xa màu đen ra hiện tại trước người hắn. Chiếc này chiến xa màu đen, 10 phần cổ pháp, phía trên màu đen đường vân, đen nhánh vô cùng, phảng phất ma văn tạo thành, vừa xuất hiện, liền đưa tới ánh mắt mọi người. Đó là vật gì? Một chiếc chiến xa, là pháp bảo sao? Không biết a, đám người nghi hoặc. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức, hỏa hiểm hình rồng kiếm khí vọt ra, quấn quanh ở cái này chiến xa màu đen phía trên, hình thành hỏa long chiến xa. Ông, hỏa long chiến xa bị kích phát, vô số phù văn lấp lóe, đối kháng trên bầu trời hắc long hóa thiên đồ, sau đó, càng là nghịch thiên mà lên, cùng hắc long hóa thiên đồ giết cùng một chỗ, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, như là tận thế tiến đến, cả mảnh trời không bị đánh nổ, vô hạn năng lượng trào lên, tứ phương đều đang run rẩy. Còn tốt, đại trưởng lão sớm mở ra phòng ngự trận pháp, bằng không, Vọng Nguyệt Phong cũng phải bị đánh chia năm xẻ bảy. Vô dụng, ngươi ngăn không được Hắc Long Hóa Thiên Đồ. Đây là thánh nhân phù văn, ngươi mạnh hơn cũng ngăn không được. Hắc Ma vô cùng tự tin, thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống, thậm chí trở nên dữ tợn, bởi vì hắn phát hiện, đối phương chặn, không chỉ như thế, đối phương thậm chí hơi kém đem hắn Hắc Long Hóa Thiên Đồ đụng nát, cái này sao có thể? Chiếc này chiến xa màu đen đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại cũng là có được thánh nhân phù văn? Hắn quá khiếp sợ, trong tay đối phương vậy mà có được vật như vậy. Hắn thấy vậy chỉ bất quá là một kiện phổ thông bán thánh khí, căn bản là không có cách cùng hắn Hắc Long Hóa Thiên Đồ đánh đồng, nhưng là bây giờ lại vượt quá dự liệu của nàng. Lâm Hiên trong mắt kim quang lấp lóe, hắn tự nhiên thấy rõ Hắc Ma biểu lộ, lập tức hắn cười lạnh một tiếng, làm sao, ngươi rất kinh ngạc sao? Nói thật, ta còn thực sự không có đưa ngươi để vào mắt. Nghe nói như thế, Hắc Ma tức giận thổ huyết, không có đem hắn để vào mắt. Nói đùa cái gì, Hoàng Phủ Bại Thiên đều không nhất định dám nói lời như vậy. Nhưng là đối phương cũng dám như thế tùy tiện. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến, ta công kích mạnh nhất. Nói đến đây, Hắc Long Hóa Thiên Đồ bên trong, màu đen thần kích lần nữa bay xuống dưới, bị Hắc Ma một phát bắt được. Sau một khắc, Hắc Ma cánh tay phải đột nhiên tăng vọt, vô số vằn đen, phát ra khí tức khủng bố, diệt thế Hắc Long sóng. Hắc Ma, muốn thi triển ra một kích mạnh nhất, giờ khắc này, vô số cường giả ngẩng đầu nhìn trời, bởi vì bọn hắn biết. Chỉ sợ rất nhanh, liền có thể phân ra thắng bại. Lâm Hiên nhíu mày, diệt thế Hắc Long sóng sao? Xác thực rất mạnh, trước đó hắn đã từng quan sát qua, cái kia uy lực, siêu việt tuyệt đại bộ phận thần thông, đối với hắn đều có thể tạo thành uy hiếp. Bất quá, hắn có biện pháp phá mất diệt thế Hắc Long sóng, trước đó hắn liền kiến thức qua một lần, diệt thế Hắc Long sóng mặc dù cường đại, nhưng là cũng là có sơ hở. Ông, trong mắt phù văn màu vàng không ngừng lấp lóe, càng là có một vòng kim sắc mặt trăng chìm nổi, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy. Vô dụng tiểu tử, ngươi đừng nghĩ phá mất ta diệt thế Hắc Long sóng. Hắc Ma khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, trong tay màu đen thần kích càng là hóa thành Hắc Long, long đầu mở ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.